Siêu cấp phú nhị đại, chương 1369, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, hai người trực tiếp xông tới bóp. Bóp, Giang Ninh giơ tay lên đánh ra hai quyền, trực tiếp đánh bay hai người bọn họ, trong con ngươi hiện lên sát khí dày đặc. Bây giờ, quyền phổ này là của tôi, giọng nói của anh lạnh xuống. Đồ của tôi, các anh cũng dám cướp sao? Trong con ngươi Giang Ninh toát ra khí lạnh bức người. Anh cố ý giơ tay lên, lấy được quyền phổ từ trong tay Bảo Vinh Đông. Đồ của tôi, anh cũng dám cướp à? Nói xong, anh không để hai người bọn họ vào trong mắt, trực tiếp đặt quyền phổ, bỏ vào trong túi của mình, còn đưa ai vỗ võ. Kiêu ngạo, bá đạo, giết, hai cao thủ, không chút do dự, nhìn nhau một cái, lần thứ hai hướng tới Giang Ninh. Họ đã chờ đợi một thời gian dài để lấy được quyền phổ này. Cho đến hôm nay, mới có cơ hội, Bảo Vinh Đông luôn luôn cảnh giác. Làm sao bọn họ nghĩ tới, Giang Ninh dễ dàng như vậy đã lấy đi quyền phù. Âm ầm, hai bảo vệ cấp bậc cao thủ, một trái một phải, đồng thời hướng về phía Giang Ninh đánh tới, dùng tuyệt chiêu mà đánh. Nhiệm vụ của họ sẽ thất bại nếu như không lấy được cuốn quyền phù này. Nếu họ thất bại, họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Đi tìm cái chết, Giang Ninh nhìn hai người một cái, mạnh mẽ nâng lên một nắm đấm. Một luồng cuồng phong nhất thời sốc lên. Anh dùng một quyền đánh ra, trực tiếp đụng phải người đang xông tới. Bốp, một quyền này, thế lực ập xuống, Giang Ninh đứng ở đó, người kia không nhúc nhích, quyền này đánh ra vô cùng cồng bạo, đánh người kia thật mạnh mẽ khiến anh ta bay ngang ra ngoài, trượt mấy mét trên mặt đất mới ổn định thân hình, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Mà một người khác, nhân cơ hội này, trực tiếp giết chết Giang Ninh. Nhanh chóng ra tay. Thật sự tàn nhẫn, chết đi, cách chương.